Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510. Dường như người quen. Tống Phương Phương ngưng trọng gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn trước mặt hai cái quỷ, đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Hai cái này quỷ cũng không phải ngu ngốc, nhìn một cái Tống Phương Phương điệu bộ này, lập tức phản ứng kịp, nghiêng đầu mà chạy. Chỉ tiếc, bọn họ lúc này làm sao có thể chạy. Tống Phương Phương một cái bước dài liền nhảy đi qua, một trường vỗ ở một cái quỷ phía sau. Bây giờ nàng giống như Mao Sơn đạo sĩ, động tác thật nhanh, một bên chụp một bên trong miệng nói lẩm bẩm, nhìn Từ Khuyết đều phải kinh hãi. Đây chính là Mao Sơn luyện thi pháp à, thật là đủ bá đạo. Từ Khuyết coi như là biết, trên cái thế giới này thật là có đạo sĩ, chỉ bất quá từ xưa đến nay, địa cầu linh khí dần dần khô kiệt, trên thế giới không có quỷ, nói tự nhiên sĩ loại người này cũng liền dần dần biến mất rồi. Bây giờ, cũng không biết nguyên nhân gì, các nơi trên thế giới phát sinh chuyện lạ càng ngày càng nhiều. Quỷ vật bắt đầu hoành hành, đạo sĩ loại này cũng sắp muốn tuyệt chủng, nhân cũng dần dần bắt đầu hoạt động. Cái kia Vương Khánh Nguyên, cũng coi là đạo sĩ trung thứ bại hoại, không có một thân đạo thuật thực lực, nhưng là làm vi phạm pháp lệnh thủ đoạn. Bất quá không thể chối là hắn thực lực hay là có, chỉ bất quá coi như hắn xui xẻo gặp hắn Từ Khuyết. Giờ phút này Tống Phương Phương đã bắt được hai cái này quỷ, bàn tay hướng hai cái này quỷ thiên linh cài đánh một cái, đậm đà oán khí liền trực tiếp bị đánh tan. Thấy Tống Phương Phương một mình hấp thu oán khí không có vấn đề gì, Từ Khuyết lại quan sát chỗ ngồi này thần bí cổ miếu. Tiểu hồ ly, các ngươi hồ ly nhất tộc nơi này sinh hoạt tại bao lâu rồi hả? Từ Khuyết hướng tiểu hồ ly hỏi. Tiểu hồ ly chính ngậm dương mai, liếc Từ Khuyết một cái nói, ngươi hỏi cái này làm sao? Hiếu kỳ à? Từ Khuyết trợn trắng mắt một cái, cảm thấy tiểu hồ ly cái vấn đề này có chút ngu đần. Liên quan tới tòa miếu cổ này, ta nơi nào biết, chỉ biết là tòa miếu cổ này đã tồn tại rất lâu. Ra thế chúng ta thế đại đại ở chỗ này hấp thu oán khí. Kia ngươi tên gì? Từ Khuyết đối với tiểu hồ ly đột nhiên tò mò. Ta tên là Vương Nha Nha, đây là mẹ ta cho ta đặt tên. Từ Khuyết cười, tại sao lấy cho ngươi tên họ Vương à? Bởi vì ta lúc trước cha chính là họ Vương a. Tiểu hồ ly chuyện thường ngày ở huyện đáp lại. Từ Khuyết ngẩn người, lúc trước cha, lần trước lão hồ ly kia, không đúng là tiền bối, không phải là ngươi cha ruột. Tiểu hồ ly khẽ gật đầu, nói, hắn là ta bố dượng, cùng ta mẫu thân mới nhận biết vài chục năm, mà trước đó, mẫu thân của ta có ta rồi. Nói đến năm đó sự tình, tiểu hồ ly liền hí hư nói, ta nghe mẹ ta nói, năm đó nàng giống ta lớn như vậy thời điểm, bởi vì tò mò trong cuộc sống thú vị đồ vật, vì vậy đi xuống núi, lại gặp đạo sĩ, sau đó bị đả thương, trốn vào một nhà kêu Nghi Xuân Viện địa phương. Cái gì? Nghi Xuân Viện? Con mắt của Từ Khuyết chừng một cái, kinh ngạc nói, phụ thân ngươi họ Vương, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Tiểu hồ ly hồ nghi nhìn Từ Khuyết, mẫu thân của ta nói, phụ thân ta là cái đại văn nhân đâu rồi, thích ngâm thơ làm phú, miệng đầy chi, hồ, giả, giá, năm đó thiếu chút nữa làm đại quan, sau đó bởi vì hắn ra không đồng ý cùng ta mẫu thân hôn sự, hắn liền chết vì tình rồi. Chuyện này, mẹ của ngươi tên gì? Từ Khuyết hỏi. Làm gì? Tiểu hồ ly hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết, vô duyên vô cớ, làm gì hỏi thăm mẫu thân của ta phương danh? Từ Khuyết nói, làm không tốt, ta và ngươi cha còn nhận biết đây. Không thể nào, ngươi người này không tốt trích rất, lại muốn gạt ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, mặc dù ta chưa từng đi học, nhưng là tính được, ta so với ngươi có thể đại rất. Cha của ta chết lên một lượt trăm năm rồi. Ngươi tại sao biết hắn? Ngươi lừa gạt quỷ a? Từ Khuyết thản nhiên nói. Phụ thân ngươi, có phải hay không là kêu Vương Vấn Thiên? Tiểu hồ ly đại con mắt trực tiếp trợn thật lớn. Mặt đầy giật mình nhìn Từ Khuyết. Làm sao ngươi biết cha của ta tên? Quả nhiên là rồi. Từ Khuyết mặt đầy phức tạp nhìn tiểu hồ ly. Nói, mẹ của ngươi, có phải hay không là kêu Bạch Tố Tố? Bạch bạch bạch, Vương Nha Nha quay ngược lại mấy bước. Thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Lại dao động, tam dao động, rung đến mấy lần. Từ Khuyết liền vội vàng tới đỡ ở Vương Nha Nha. Than thở, chớ run rồi, ta chỉ là quá khiếp sợ rồi. Làm sao ngươi biết mẫu thân của ta tên? Điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Thực ra phụ thân ngươi không chết. Từ Khuyết vừa mới nói xong, một trận âm khí đột nhiên dũng động. Chỉ thấy Tống Phương Phương vừa mới hấp thu hai đầu quỷ vật oán khí sau đó. Đột ngột một người mặc hắc bào nữ nhân xuất hiện. Nàng mang một cái rộng lớn nón che nắng. Người mặc áo dài, hướng Tống Phương Phương lạnh lùng nói. Ngươi người nào? Tống Phương Phương có chút mộng bức. Theo bản năng cho là nữ nhân này cũng là một quỷ. Còn là một cổ đại quỷ. Vì vậy nàng khẽ kêu một tiếng. Một trưởng đánh ra. Bất quá. Phản ứng gì cũng không có. Cái này hắc bào nữ nhân chỉ là bình tĩnh nhìn Tống Phương Phương. Trên bàn tay oán khí dũng động. Nếu như này đánh thật. Tống Phương Phương sợ rằng trực tiếp bị chụp tàn. Từ Khuyết trước tiên nhìn thấu có cái gì không đúng. Vì vậy hắc bào nữ nhìn thân thể có tính thực chất. Cũng không phải là quỷ. Hơn nữa trên người nàng còn có một cổ yêu khí. Một cổ cùng tiểu hồ ly không sai biệt lắm mùi vị. Cái mùi này hơi hương. Là thuộc về lông xù sinh vật độc nhất mùi thơm. Chậm đã, Từ Khuyết liền vội vàng chạy tới. Ở hắc bào nữ muốn động thử sau đó. Trước tiên ngăn ở trước mặt Tống Phương Phương. Tống Phương Phương lòng vẫn còn sợ hãi. Liền vội vàng lui về phía sau. Lúng túng nói. Tỷ tỷ được. Ta nghĩ đến ngươi là quỷ. Mẫu thân đại nhân. Vương Nha Nha vọt tới. Đệ nhất thời gian đã tới hắc bào nữ bên người. Hắc bào nữ da thịt sáng trắng. Cùng Vương Nha Nha quả thật dáng dấp thật giống. Nhìn về Vương Nha Nha thời điểm. Hắc bào nữ trong mắt hiếm thấy thoáng qua một tia nhu tình. Nhưng là nghiêm nghị hỏi. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần? Không nên cùng nhân loại nói chuyện. Trừ ngươi ra cha bên ngoài. Nhân loại cũng không là đồ tốt. Vương Nha Nha thoáng cái cúi đầu. Ủy khuất nói. Lần trước cha cùng người kia quen thuộc. Đáp ứng bọn họ đi tới có thể hấp thu oán khí. Sau đó người nam này nói nhận biết cha. Từ Khuyết coi như là biết. Vương Nha Nha gọi Vương Vấn Thiên kêu cha. Gọi lão hồ ly là cha. Cái gì? Nhận biết cha ngươi? Hắc bào nữ ánh mắt nghiêm nghị nhìn Từ Khuyết. Hừ lạnh nói. Thành thật mà nói. Ngươi tại sao gạt ta con gái? Từ Khuyết biết đối phương không tin. Giải thích. Vương Vấn Thiên thật là bằng hữu ta. Ta từ chỗ của hắn cũng biết. Tên ngươi kêu Bạch Tố Tố. Năm đó các ngươi ở Nghi Xuân Viện nhận biết. Hắc bào nữ ngây ngẩn. Bạch Tố Tố danh tự này là nàng năm đó xuống núi thời điểm tú bà cho nàng lấy được. Mẹ, cha không phải là chết rất lâu rồi à? Thấy mẹ cái biểu tình này, Vương Nha Nha vành mắt đều phải đỏ. Hắn quả thật chết rất lâu. Bất quá là năm đó ta tìm được hắn thi thể, sau đó lợi dụng bí pháp đem hắn chế thành rồi cương thi. Nhưng là không lâu sau ta bởi vì bế quan, sẽ không đi tìm hắn. Đến khi lại đi thời điểm, hắn cái kia mộ đã không có. Bạch Tố Tố khiếp sợ nhìn Từ Khuyết, lẩm bẩm nói. Thực ra Từ Khuyết biết, mộ không thể không rồi, mà là đi tới hắn mãnh quỷ lâu. Tiểu thư Bạch Tố Tố, nếu không phải ghét bỏ, đi trong nhà của ta một chuyến đi.